Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 5, Khảo Nhược Lan đời trước thật là một cái bi kịch, tự cao là liên bang thượng tướng gia duy nhất cháu gái. Tư chất có S, năng lực cũng là cùng thế hệ chung người xuất sắc, đối ai đều nâng cằm xem, đại gia bởi vì thân thế nàng, cũng mặt cùng tâm bất hòa nịnh bợ. Làm nàng vẫn luôn phi thường tự đắc, có thể nói, đời trước, trừ bỏ Thái tử Long Trạch Thiên, nàng ai đều không có để ở trong lòng. Nàng nhân sinh mục tiêu rất đơn giản sáng tỏ, chính là liên bang Thái tử Phi, tương lai Hoàng hậu, Thái tử Điện Hạ mẫu thân. An Trạch kéo loại này có được 4S thực lực, còn có thể ngồi vào liên bang duy nhất nguyên soái vị trí Hoàng hậu. Đã là tiền vô cổ nhân. Phỏng chừng tương lai người cũng rất khó phục chế. Nàng chỉ là muốn làm Long Trạch Thiên thê tử. Một cái đủ tư cách Thái tử Phi mà thôi. Đối với người thường tới nói. Nói ra cái này mục tiêu tuyệt đối sẽ làm người chê cười. Chính là cùng Thái tử từ nhỏ thanh mai trúc mã nàng tới nói. Cũng không khó khăn. Chính là, nàng vẫn luôn cũng đều không hiểu. Vì cái gì nhà mình phi thường đau nàng ra ra chính là không đồng ý làm nàng cùng Thái tử đính hôn. Rõ ràng Thiên Ca đối nàng rất có hảo cảm ni thẳng đến Bách Hữu Hữu xuất hiện. Bất đồng nàng thích người khác nịnh hót cùng nịnh bợ. Bách Hữu Hữu cùng nàng quả thực là hai cái cực đoan. Ở đại học phía trước, Bách Hữu Hữu quả thực điệu thấp băn khoăn như người qua đường. Đại gia chỉ là biết có như vậy một người mà thôi. Thẳng đến thủ tướng gia cháu gái, thế nhưng lấy liên bang đệ nhất thành tích thi đậu liên bang đệ nhất học viện quân sự bộ chỉ huy, là trở thành quân bộ ưu tú quân nhân chờ tuyển, nàng mới chính thức xuất hiện ở đại gia trước mặt, giảng câu công đạo lời nói. Khảo Nhược Lan thừa nhận, nếu không phải nàng, Bách Hữu Hữu còn không đến mức như vậy nổi danh, nguyên nhân gây ra đương nhiên là bởi vì nàng thanh mai trúc mã. Nhiều lần ở nàng trước mặt khen ngợi Bách Hữu Hữu ưu tú. Thậm chí còn nói, Bách Hữu Hữu trên người, có hắn mẫu thân phong phạm, cũng thường xuyên trợ giúp cùng giữ gìn nàng. Này đó cho tới nay đều là nàng mới có đãi ngộ. Là nàng không phục, một lần lại một lần khiêu chiến, khó xử Bách Hữu Hữu, mới làm nàng ở liên bang đệ nhất học viện bởi vì đánh bại nàng mà không ngừng nổi danh. Không ngừng thất bại nàng thật sự nhịn không được, thủ đoạn càng ngày càng bỉ ổi, kiêu ngạo tự mãn làm kiếp trước nàng che mắt hai mắt. Kết quả chính là Thiên Ca chán ghét, nàng cái này thiên chi kiêu nữ từng bước một lâm vào đến vũng bùn bên trong. Thân bại danh liệt, hoàn toàn đánh sập nàng là, đời trước hoàng đế, thân vương Long Sách Tôn bệ hạ, liên bang 5S cường giả trở về. Nóng vội tưởng nhận hồi nữ nhi thời điểm ni đối với cha mẹ nàng. Nàng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là ở cuối cùng đối chất thời điểm, mới vội vàng thấy một mặt, kia đối vợ chồng vẫn luôn đối với mọi người không ngừng sám hối xin lỗi. Chính là cho dù là nàng, đều cảm thấy giả dối ghê tởm ni Thái tử Long Trạch Thiên đem nàng đưa tới thân vương trước mặt. Mới phát hiện, nàng nữ nhi sớm tại mười mấy năm trước đã hương tiêu ngọc vẫn. Mà nàng chính là cái kia đoạt công chúa điện hạ hết thảy vô chi giả. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết, vì cái gì nàng muôn vàn ám chỉ, tất cả khẩn cầu, ra ra cùng Thiên Ca cũng không chịu cho nàng một cái khẳng định hồi đáp. Cũng biết vì cái gì nàng làm trời làm đất khó xử Bách Hữu Hữu. Bọn họ cho dù tái sinh khí lại chán ghét đều đối nàng không có bất luận cái gì trừng phạt. Chỉ có trăm phương nghìn kế khuyên giải các nàng quan hệ. Chỉ là bởi vì nàng cùng Bách Hữu Hữu, là kia phê hài tử chung, có khả năng nhất là công chúa điện hạ người, đường ca cùng đường muội là không có khả năng. Cho nên Thiên Ca vẫn luôn chính là đem nàng cùng Bách Hữu Hữu làm như muội muội. Nhiều mặt giữ gìn, lại trước nay không vượt qua cái kia tuyến, ngẫm lại cho tới nay nàng vì trở thành Thái tử Phi sở làm hết thảy. Đồng thời cũng nghĩ đến bởi vì nàng, chân chính công chúa điện hạ sở gặp hết thảy, nàng tan vỡ, thân vương là bi thương, hắn cũng không có khó xử nàng, bởi vì từ lúc bắt đầu, nàng liền không biết tình, nản lòng thoái chí nàng cũng không nghĩ để ý tới này hết thảy. Làm lơ Gia Gia cùng Thiên Ca giữ lại, rời đi chủ tinh, nơi nơi lưu lạc, không lâu, khủng bố tinh thú tập kích liên bang, nàng đang lẩn trốn khó trên thuyền, bị tập kích mà chết, chỉ chớp mắt, nàng liền về tới 10 tuổi năm ấy. Ha ha, không sai, chính là vị kia chân chính công chúa điện hạ chết đi ngày hôm sau. Nàng vừa tỉnh tới biết ngày sau, trước tiên liền trộm đến bên ngoài cha tìm phế đạt lý đức tinh công lập bệnh viện dò hỏi vị kia. Chân chính công chúa điện hạ bệnh tình, được đến tin tức là, đã tử vong, Khảo Nhược Lan cho rằng, đây là vận mệnh cho nàng nói giỡn, rõ ràng có thể có trọng tới cơ hội, vì cái gì không hề trước thời gian một ngày đâu. Chỉ cần trước thời gian một ngày, hết thảy liền đều sẽ không giống nhau. Bất quá vận mệnh không có cho nàng bi thương thời gian, lại đưa cho nàng vô hạn hỗn loạn. Nàng qua đời phía trước mới khai triển liên bang biên phòng chỉnh đốn và cải cách đột nhiên trước. Tiên, lưới trời đột nhiên đổi mới khởi động lại. Sau đó chính là nàng không biết, đời trước đều không có gặp được quá liên bang bên trong thẩm tra. Rõ ràng hẳn là 10 năm sau mới phát sinh khủng bố tập kích cũng trước tiên. Chỉ là kia chàng thổi quét toàn liên bang virus lại không có bùng nổ. Liên bang quân đội khai thác hành động thời gian cũng ngắn lại. Đời trước là nàng đại học sắp tốt nghiệp thời điểm mới trở về. Hiện tại ở nàng đại học khai giảng thời điểm, liền trở về, nếu không phải không lâu trước đây, nàng căn cứ kiếp trước kinh nghiệm, đem nguyên bản thuộc về Bách Hữu Hữu cơ duyên cướp được tay. Nàng liền thật sự cho rằng đời trước trải qua cũng chỉ là một hồi trò đùa dai chi mộng. Ăn xong kia viên có thể đem tự thân tư chất tăng lên một cấp bậc trái cây sau. Vẫn luôn hoảng loạn vô thố Khảo Nhược Lan mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Trọng sinh mà đến Khảo Nhược Lan cho dù lại hận, cũng tìm không thấy trách tội Bách Hữu Hữu lý do. Bởi vì đời trước hết thảy, phần lớn là nàng gieo gió gặt bão. Cho nên đời này, nàng chỉ có càng thêm nỗ lực làm tốt chính mình mà thôi. Bất quá, tác dụng không lớn. Cho dù có đời trước kinh nghiệm, nàng vẫn như cũ cũng chỉ có thể ở tiến vào đại học này một năm. Đem thực lực tăng lên tới A, cùng đời trước không có bao lớn bất đồng, bởi vì đời trước cũng là như thế này. Tuy rằng nàng người trước kiêu ngạo đến không bằng hữu, nhưng là sau lưng nên trả giá mồ hôi. Nàng một giọt đều không có thiếu quá, nàng bức thiết muốn thay đổi, mà duy nhất cơ hội. Thế nhưng là cướp đoạt Bách Hữu Hữu cơ duyên, quá buồn cười, Khảo Nhược Lan cười khổ, yến hội góc, cùng Bách Hữu Hữu cùng nhau chờ đợi Long Trạch Thiên, ăn uống linh đình, cho dù là quân bộ nghênh quân sẽ, cũng là yến hội nói trắng ra, chính là lần đó sự, bất quá phía chính phủ tổ chức, lưới trời tuyển góc độ phát sóng trực tiếp, có thể tham gia người đều phi phú tức quý. Cho nên giả vờ tố chất càng thêm cao, làm năm nay liên bang đề thi chung tiền tam, bọn họ phá lệ đạt được tham gia trận này yến hội tư cách. Này một đời, Khảo Nhược Lan bằng vào tự thân quan hệ, trước một bước liền cùng Bách Hữu Hữu trở thành bạn tốt. Mới phát hiện, đời trước bị khen ngợi vì An Trạch kéo hoàng hậu đệ nhị thiên tài là bộ dáng gì? Hắc hắc, xin lỗi. Ta đến muộn, cười hì hì Long Trạch Thiên đi theo hoàng đế vợ chồng phía sau đã đến. Một bộ áy náy bộ dáng, đều do phụ hoàng động tác quá chậm mà đi, Khảo Nhược Lan cười cười không nói gì. Bất quá Bách Hữu Hữu liền một chút đều không có khách khí mà chỉ ra. Hảo già, ngươi chính là cố ý đến trễ. Long Trạch Thiên, muội tạp, ngươi như vậy trực tiếp, sẽ không bằng hữu. Nói đơn giản, Bách Hữu Hữu chính là một cái đại khai đại hợp, trời sinh chính là thích hợp quân bộ quân nhân. Người như vậy, ai cũng vô pháp chán ghét lên. Long Trạch Thiên đại khái thực mau liền biết, nàng cùng Bách Hữu Hữu đặc thù. Này một đời, nàng không hề làm trời làm đất, hắn lại sẽ như thế nào làm đâu. Hai vị mỹ nữ, không cần sinh khí, biết ta vì cái gì sẽ đến trễ sao? Bởi vì ta thu được một cái đại đại bên trong tin tức. Vì đền bù chính mình thất lễ, Long Trạch Thiên một chút đều không có kéo dài giấu giếm. Các người biết không, nguyên lai Lâm Thượng Tướng hắn có nữ nhi, vẫn là cùng chúng ta cùng tuổi. Khảo Nhược Lan, cái gì, ngươi nói cái gì, phong quá lớn, ta không có nghe rõ. Kinh ngạc rất nhiều, nàng trước tiên chính là nhìn về phía Bách Hữu Hữu, tương lai đệ nhất nữ thượng tướng bị tái rồi. Bất đồng với Khảo Nhược Lan khiếp sợ, Bách Hữu Hữu phản ứng thực bình tĩnh. Đối với Long Trạch Thiên chia sẻ bát quái chờ mong cùng với Khảo Nhược Lan kỳ quái biểu tình. Nàng thực vô ngữ nói, Lâm Thượng Tướng năm nay đã 50 mấy rồi. Tuy rằng dựa theo liên bang tuổi tính ra, hắn còn thực tuổi trẻ. Chính là tuổi này, có nữ nhi, cũng không phải cái gì kinh ngạc sự tình đi. Hoàng đế bệ hạ so Lâm Thượng Tướng tiểu một tuổi. Thái tử ngươi cũng cùng chúng ta cùng năm A. Long Trạch Thiên đột nhiên lắc đầu. Đương nhiên kinh ngạc, toàn liên bang đều là ta mẫu hậu cùng Lâm Thượng Tướng tai tiếng. Yên lặng vì bọn họ tổ CP người không biết có bao nhiêu. Phụ hoàng cũng không biết trong tối ngoài sáng ăn qua nhiều ít giấm. Hiện tại đột nhiên nhiều ra một cái cùng chúng ta cùng tuổi nữ nhi. Chỉ sợ liên bang lưới trời sẽ tạc lên, Khảo Nhược Lan bắt được trọng điểm. Người nói, đêm nay Lâm Thượng Tướng nữ nhi cũng sẽ tham dự. Chính là, đêm nay cái này chính thức phía chính phủ trường hợp, là không cho phép mang thân thuộc đi. Long Trạch Thiên rất có đồng cảm gật đầu. Không sai, vị kia cũng là lợi hại. Năm nay liên bang đệ nhất học viện đặc chiêu sinh, liên bang viện khoa học viện trưởng tính cả thực vật học, sinh vật học, dược học vài vị phân viện viện trưởng đồng thời đề cử, nói tới đây. Thái tử điện hạ biểu tình rất là táo bón. Đề cử địa phương là ta cùng Bách Hữu Hữu chỉ huy hệ, Bách Hữu Hữu phản ứng đầu tiên là kia vài vị viện sĩ logic không có vấn đề đi. Bọn họ này đó thuần học giả ngành học, dựa vào cái gì đem một cái văn khoa sinh đề cử đến bọn họ chỉ huy hệ. Liên bang đệ nhất học viện đặc chiêu sinh có hai loại. Một loại là bằng vào chân thật bản lĩnh tiến vào, mặt khác một loại là cho những cái đó kiệt xuất anh hùng hậu đại chuẩn bị. Có thể được đến như vậy nhiều vị viện trưởng người có quyền đề cử. Hẳn là thật tài thật liêu. Bất quá bọn họ đề cử khoa hệ không thế nào thích hợp là được. Vì cái gì không phải khoa học sinh vật hoặc là thực vật hệ. Khảo Nhược Lan còn lại là không thể tin tưởng. Trường học tuyển chọn, Long Trạch Thiên gian nan gật đầu. Đúng vậy, trường học tuyển chọn, phụ hoàng cùng mẫu hậu vừa mới liền ở không ngừng dục ta. Muốn ta hảo hảo chiếu cố cái này muội muội. Đúng rồi, nàng tựa hồ là gen thiếu hụt chứng người bệnh. Bất quá, có phụ hoàng tiền khoa ở. Hắn hôm nay không dám tiếp cận Lâm Thượng Tướng. Thân là nam hài tử, ta yêu cầu tị hiềm. Có thể làm ơn hai vị mỹ nữ giúp đỡ sao? Cái này có thể, bất quá ta có thể hỏi hỏi. Trường học chúng tuyển lý do là cái gì sao? Bách Hữu Hữu cảm thấy cái này rất quan trọng. Tuy rằng nàng tin tưởng vững chắc liên bang đệ nhất học viện công chính tính. Nhưng là nàng vẫn là muốn biết vì cái gì. Long Trạch Thiên nhìn trời. Bởi vì học viện khoa học hệ giáo thụ, trình độ còn không có nhân gia cao. Dù sao đều là tới mạ vàng thể hiện sinh hoạt, cái nào hệ đều giống nhau. Bách Hữu Hữu cùng Khảo Nhược Lan. Năm nay liên bang đệ nhất học viện chúng tuyển có độc đi. Tới. Long Trạch Thiên một tiếng kêu gọi, làm Bách Hữu Hữu cùng Khảo Nhược Lan tầm mắt đều ngắm nhìn ở yến hội nhập khẩu. Chỉ thấy Lâm Thượng Tướng một thân bên người quân trang, trước ngực treo đầy huân chương, đầy người khí thế đẩy một chương xe lan tiến vào hội trường. Trên xe lan, là một cái gầy yếu mỹ lệ thiếu nữ, có thể là thân thể không tốt, cho nên nàng một thân phục cổ trùng điệp lễ phục đem cả người đều bao vây thực hảo. To rộng cổ tay áo mang đến tiêu sái cảm xứng với trên vai lãnh càng hiện thiếu nữ nghịch. Ngậm ni không khó coi, tương phản, thiếu nữ một thân phục cổ trang điểm thật sự phối hợp rất khá xem. Nếu có trào lưu nhân sĩ ở, còn sẽ cho nàng đánh thượng tương đương cao điểm ni chỉ là bao gồm Long Trạch Thiên ở bên trong. Biết hàng người, trước tiên liền cảm thấy đau răng, hào quý. Không nói lễ phục tinh vi thêu thùa công nghệ, liền xem kia một thân yêu cầu đặc thù tinh thú phun ti làm được lễ phục. Bọn họ liền cảm thấy ngực đau. Loại này đặc thù tinh thú rất khó chăn nuôi. hơn nữa suốt cuộc đời phun ra sợi tơ không đủ 30cm. Tương đương hy hữu, dùng loại này sợi tơ làm được quần áo tuyệt đối đông ấm hạ lạnh. Bên người thoải mái, bất quá, đây chính là có thể bắn ngược súng laser nguyên liệu. Dùng loại này sợi tơ chế tạo một kiện chi kỷ áo ba lỗ. Đều đủ mua 10 tao quân hạm. Mẹ nó ngươi dùng để làm lễ phục. Vẫn là loại này tầng tầng điệp thêm thêu thùa to rộng lễ phục. Thích hợp sao? Vị này mỹ nữ toàn thân nhất tiện nghi đại khái chính là nàng dùng để chói tóc cái kia hát toàn phát. Cô đi, nhớ rõ là nào một lần đấu giá hội xuất hiện quá. Bị người dùng 200 triệu chụp đi. Long Trạch Thiên, thân là hoàng thái tử, đột nhiên bị so thành nghèo bước, thật là khó chịu. Lâm Lam nhìn chung quanh cái loại này hận không thể đem chính mình lột quang ánh mắt. Nghi hoặc nhìn phía chính mình quản gia, nhỏ giọng hỏi, Lâm Quang, ta này một thân, như vậy xuyên, thật sự không có vấn đề sao? Một bên quản gia Lâm Quang mỉm cười, cúi đầu giúp Lâm Lam sửa sang lại một chút trên người lễ phục. Tôn quý tiểu thư, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta cần thiết muốn ở lượng sản phía trước khoe ra một lần. Đem kho hàng chữ hàng bán đi, kiếm hồi phí tổn phí mới được ở phía sau đẩy xe lăn Lâm Phàm xá. Ta cuối cùng biết, vì cái gì nhiều năm như vậy, chính mình ra sẽ lướt qua càng giàu có. Hết chương.